Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một hai phần bông lan phô mai, cô vui vẻ gọi order. Này Mỹ Mỹ, mình nghe lầm không? Cậu không ăn kiêng nữa sao? Lâu lâu cũng thôi ngược đãi bản thân một lần mà, chẳng phải cậu muốn mình ăn nhiều một tí sao? Cũng đúng, có thực mới vực được đạo, thỏa mãn cái bụng trước đã. Sau khi ăn uống no say, cả hai gọi tính tiền. Đang tính dành nhau trả tiền thì cô phục vụ đã tươi cười chỉ vào cái dáng người cao gầy mới lướt qua khỏi tiệm là đã thanh toán rồi. Hai cô đang ngơ ngác chưa nhận ra là ai thì cô phục vụ đã đưa cho Tiểu Mỹ một tờ giấy bảo là của người kia nhờ chuyển giúp. Cô nhanh chóng lật tờ giấy ra thì đập vào mắt cô. Học trưởng Trịnh Thiếu Phàm, anh ấy về nước rồi ư? Ôi mối tình đầu của cô, nếu anh không đi du học thì hai người bây giờ sẽ ra sao? Cô có còn muốn làm tình nhân của Khương Duệ nữa không? Nhưng thôi, số mệnh đã như vậy, cô cam chịu, không oán trách ai là do cô lựa chọn. Là học trưởng, thật sự là anh ấy, cậu không cần làm hòn vọng phu nữa rồi. Vọng nhà cậu, mình đây không thiếu người theo đuổi, anh ấy trở về thì sao? Mình không dễ mềm lòng đâu nhé. Phải phải, Mỹ Mỹ nhà chúng ta là đại mỹ nhân, tên họ Trịnh kia dám rời đi lâu như vậy, lần này về phải cho hắn một bài học để biết quý trọng. Mình không cần, mình với anh ấy vẫn chưa chính thức hẹn hò, mặc kệ anh ấy đi, dù sao cũng không thể trở lại. Ý cậu là sao? Có chuyện gì sao Mỹ Mỹ? Không có, mình về thôi. Sau khi chia tay Đan Đan, cô trở về nhà một mình, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đêm nay hắn về với vợ, cô nhớ hắn. À không, chỉ là cô không cam tâm thôi. Cô không thích chị ta nên mới muốn giành anh rể. Là như vậy, nếu hắn không phải anh rể cô sẽ không đến với hắn. Sẽ không. Bíp bíp, tiếng thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lười biếng mở di động lên. Hai tin nhắn. Bảo bối ngủ ngoan, mai tôi đền cho em. Hắn nhắn cho cô chỉ cười nhẹ mà không trả lời. Còn một tin nữa là của anh, thật sự là anh rồi. Mỹ Mỹ, anh về rồi. Anh kết bạn với cô, mà làm thế nào anh biết số của cô? Cô ngạc nhiên nhưng thôi, sao phải lo lắng, chắc gì anh đã thích cô. Cô đồng ý xong nhắn cho anh. Rất vui vì học trưởng đã về. Anh gặp em được không? Được, cô quăng điện thoại một bên ôm gối ngủ. Cô hồi hộp, không chỉ là... Đây là lần đầu tiên họ hẹn riêng, cô khá bất ngờ nhưng đã không quay lại được nữa rồi. Sáng hôm sau khi cô chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại. Bảo bối, đến đây trưa nay ăn cơm với tôi. Hôm nay em không khỏe, ngày mai tìm anh nhé. Có sao không? Cần tôi gọi bác sĩ không? Không cần, nghỉ ngơi sẽ ổn mà. Hắn cúp điện thoại, đôi mày nhíu lại. Cô trước giờ chưa từng từ chối hắn, lúc bệnh cũng nũng nịu cần hắn an ủi. Hôm nay thật kỳ lạ. Nhưng là chắc do hắn nghĩ nhiều thôi. Cô là tình nhân cao cấp và lâu nhất của hắn. Hắn yêu chiều cưng nựng cô như bảo bối. Tất nhiên hắn cũng phải nể mặc người vợ danh chính ngôn thuận kia, nên không ai biết đến cô. Chị cô luôn nhanh tay dạy cho đám tiểu tam kia một bài học thích đáng. Nhưng chị ta đâu dám hỏi tội ông chồng kia. Vì vậy hắn luôn mắt nhắm mắt mờ với chị ta. Ngoài ra cũng vì hắn cũng yêu thích vợ mình. Cô có chút chua xót lại không cam tâm. Vì sao phải chọn con đường này? Cô hiểu rõ cho nên cô đều có thể nhịn. Cô sải bước đến quán nước nhỏ ven đường, quán khá nhỏ nhưng trang trí rất hồn nhiên, thích hợp cho các bạn trẻ lui tới. Cô đẩy cửa bước vào. Chào dì Lâm, con lại đến. Mỹ Mỹ càng ngày càng xinh nha, Tiểu Phàm nó đợi con lâu rồi, hai đứa đến giờ con bên nhau làm gì rất vui mừng. Dì Lâm Đình là người rất tốt, lúc còn đi học dì là người luôn an ủi động viên cô. Đến bây giờ cô tốt nghiệp nhưng vẫn hay ghé thăm dì. Con dì đã định cư bên nước ngoài, dì cũng cô đơn lắm, nhưng chưa bao giờ cô thấy dì buồn, thật đáng ngưỡng mộ. Vậy có cái gì mà cô lại không vượt qua được? Cô tính mở miệng đính chính, nhưng thôi đi tránh làm dì buồn lòng. Tôi vui vẻ bước vào ngồi đối diện. Học trưởng, thật sớm. Mỹ Mỹ, em xinh hơn trước nhiều, khẩu vị vẫn vậy chứ? Cô nhìn ly trà sữa với chiếc bánh kem phô mai trước mặt mà mỉm cười. Anh luôn hiểu cô thích gì và muốn gì. Nhưng sao anh lại chẳng ngỏ lời với cô, hay là anh vốn không thích cô? Mặc kệ đi, dù cho khẩu vị cô vẫn vậy, cảnh vật nơi này vẫn như xưa, nhưng người đã thay đổi rồi, có thể quay lại sao? Học trưởng luôn hiểu Tiểu Mỹ, thương anh nhất. Thật sao? Vậy làm bạn gái anh nha. Anh đùa gì vậy? Cô ngạc nhiên quay mặt đi nơi khác. Anh không đùa, anh thật tâm, anh đã có sự nghiệp riêng cho nên. Anh đừng nói nữa, em về đấy. Cô không để anh nói hết. Là cô nhu nhược, cô không dám đối mặt, không biết nên trả lời thế nào. Anh im lặng, anh biết khoảng thời gian anh đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng không sao, lần này anh về sẽ bù đắp tất cả cho cô. cô có hiểu được không hay là vẫn giận anh. Anh không quan tâm, chỉ cần cô vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net